Biểu tượng thất truyền, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng đặc biệt chế tạo được một loại chất nổ có biệt danh Ki-4, chuyên dùng để mở những cánh cửa khóa kín với mức độ thiệt hại nhỏ nhất. Thành phần chủ yếu gồm cyclochimethylenergynitramine và chất làm dẻo diethylhexin, về cơ bản là một mảnh C4 quấn trong mấy tờ giấy mỏng để nhét vào rầm cửa. Thứ chất nổ này rất đắc dụng với trường hợp phòng đọc sách tối nay. Trưởng nhóm, đặc vụ Turner Simkin, bước qua tàn tích của những cánh cửa, nhìn khắp căn phòng bát giác rộng mênh mông xem có dấu vết di chuyển nào không. Chẳng có gì cả, tắt hết đèn đi, Simkin nói. Đặc vụ thứ hai tìm thấy bảng điện trên tường, bèn với tay tắt các công tắc khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Cả bốn người đồng loạt kéo mặt nạ dạ hành, điều chỉnh cặp kính đeo trên mắt. Họ đứng im, quan sát căn phòng đang hiện ra dưới sắc xanh lục của lớp kính đi đêm. Mọi vật vẫn không thay đổi. Chẳng ai lao ra trong bóng tối cả. Những kẻ trốn chạy có lẽ không có vũ khí, nhưng cả đội tác chiến vẫn tiến vào phòng với súng ống sẵn sàng. Trong bóng tối, súng của họ phát ra 4 tia la. Đờ đầy hăm dọa, cả nhóm quét những chùm tia sáng theo mọi hướng, qua nền nhà, trên những bức tường phía xa, ra ban công, xuyên qua bóng tối. Thông thường, bóng dáng một khẩu súng ngắm bắn bằng tia la. Đờ trong căn phòng tối om là đủ để buộc đối phương đầu hàng ngay lập tức. Nhưng tối nay không như vậy, vẫn không có gì chuyển động. Đặc vụ Simkin giơ tay, làm hiệu cho đồng đội tiễn vào. Cả bọn lặng lẽ tỏa ra. Simkin thận trọng men theo lối đi chính giữa, đồng thời bật công tắc trên kính của mình, kích hoạt thiết bị bắt hình bằng nhiệt chi tiết mới nhất bổ sung cho vũ khí của CIA. Công nghệ bắt hình bằng nhiệt ra đời đã nhiều năm, nhưng những tiến bộ gần đây về kỹ thuật thu nhỏ, cảm biến vi sai và tích hợp nguồn kép còn góp phần tạo ra một thế hệ thiết bị hỗ trợ thị lực rất mới, tăng cường khả năng quan sát của các đặc vụ tác chiến. Chúng ta nhìn được trong bóng tối, nhìn xuyên qua tường, và giờ đây còn nhìn ngược cả thời gian. Thiết bị bắt hình bằng nhiệt nhảy với độ chênh nhiệt đến mức có thể xác định được không chỉ vị trí của một người, mà cả vị trí trước đó của họ. Khả năng nhìn thấu quá khứ là tiện ích quý báu hơn hết thảy, và đêm nay, một lần nữa nó lại chứng tỏ giá trị của mình. Lúc này, đặc vụ Simkin đã phát hiện được mấy hình ảnh nhiệt tại một chiếc bàn đọc sách. Hai chiếc ghế gỗ phát quang trong kính anh ta tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ, tím, chứng tỏ chúng ấm hơn những chiếc khác trong phòng. Đèn bàn toát ánh sáng màu cam, rõ ràng có hai người đã ngồi ở chiếc bàn này, nhưng vấn đề là hiện nay họ đã đi về hướng nào? Anh ta tìm được câu trả lời của mình ở giữa phòng, chỗ có dãy quầy quay lấy một chiếc bục lớn. Trên quầy in vết tay đỏ lờ mờ, Simkin giơ cao vũ khí tiến về phía cái bục bắt giác, quét thiết bị nhìn la. Đờ qua bề mặt của nó, anh ta vòng quanh bục và phát hiện một chỗ để ngỏ ở mé bên. Chẳng lẽ họ giúp được vào cái bục này? Tay trưởng nhóm đặc vụ nhìn kỹ viền cửa và phát giác một vết tay nữa đang phát sáng. Rõ ràng có người đã vịn mép chỗ hổng để chui vào bên trong cái bục. Giờ thì không cần giữ im lặng nữa. Có dấu nhiệt, Simkin nói to, chĩa súng vào chỗ hồng. Các cánh dồn lại đi. Hai nhân viên mé bên tiến vào từ hai hướng đối diện nhau, vây chặt lấy bục bát giác. Simkin tiến về phía chỗ hồng. Còn cách 10 bước chân, anh ta đã phát hiện ra một nguồn sáng bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ánh sáng trong khối hộp. Anh ta nói to, hy vọng lời mình sẽ buộc ngài Bellamy và ngài Langdon phải chui ra khỏi bục, tay giơ cao trên đầu. Chẳng có gì xảy ra, được, chúng tôi sẽ có cách khác. Simkin tiến lại gần chỗ hồng, và nghe thấy tiếng ầm ĩ mơ hồ vọng ra. Âm thanh ấy rất giống tiếng máy chạy. Simkin dừng lại, cố gắng nghĩ xem vật gì tạo ra tiếng ồn trong một không gian chật chội như vậy. Anh ta nhích tới gần hơn, giờ đã nghe rõ tiếng ồn đó quả đúng là tiếng máy chạy. Nhưng khi anh ta tiếp cận chỗ hồng, mọi ánh sáng trong bục liền tắt ngấm. Cảm ơn quý vị, anh ta thầm nghĩ, điều chỉnh lại thiết bị nhìn đêm của mình. Chúng tôi vẫn chiếm lợi thế cơ mà. Đến chỗ hồng, anh ta ngó vào, hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng bên trong. Đây không phải là một cái bục mà đúng hơn là phần trần được nâng cao của một cầu thang dốc dẫn xuống căn phòng phía dưới. Tay đặc vụ chĩa súng xuống cầu thang và bắt đầu dò dẫm tiến. Tiếng máy chạy càng lúc càng to. Đây là chỗ quái nào? Căn phòng phía dưới phòng đọc là một không gian nhỏ, đầy máy móc. Tiếng ầm ĩ đúng là tiếng máy, Simkin chưa đoán ra nó hoạt động vì Bellamy và Langdon kích hoạt hay vẫn luôn vận hành như vậy. Nhưng dù thế nào thì cũng chẳng có gì khác nhau cả. Những kẻ chạy trốn đã để lại dấu nhiệt trên lối thoát duy nhất của căn phòng, đó là một cánh cửa thép nặng trịch với bảng khóa còn hiện rõ 4 dấu tay trên các phím số. Những đốm sáng màu cam le ra quanh mép cửa chứng tỏ rằng mé bên kia có ánh sáng. Phá cửa, Simkin ra lệnh, đây chính là lối thoát của họ. Mất có 8 giây để kích nổ một tờ thuốc nổ Ki-4. Khi khói tan, cả nhóm tác chiến cùng trợn mắt nhìn cái thế giới ngầm lạ lùng mà ở đây người ta gọi là kho sách. Các giá sách của Thư viện Quốc hội trải dài hàng dặm, hầu hết đều nằm dưới lòng đất. Những dãy sách bất tận trông như một dạng ảo giác, vô hạn. Trong gương, một tấm biển đề rõ, khu vực kiểm soát nhiệt độ, đề nghị luôn đóng chặt cánh cửa này. Xin Kin đẩy mấy cánh cửa đã bị phá hỏng và cảm nhận không khí mát mẻ phía trước. Anh ta phì cười, không ngờ lại dễ đến thế này. Trong các môi trường có kiểm soát nhiệt độ, dấu nhiệt thường hiện lên rõ rệt chẳng khác gì ánh sáng mặt trời, thiết bị nhìn la. Đờ lập tức phát hiện một vệt đỏ trên tay vịn trước mặt, chắc hẳn Bellamy và Langdon đã nắm lấy trong khi chạy qua. Các vị có thể chạy, Xim Kin tự nhủ, nhưng các vị không trốn nổi đâu. Cả nhóm tiến vào mê cung giá sách, Xim Kin nhận ra rằng sân chơi này rất thuận lợi cho anh ta, thậm chí chẳng cần dùng đến thiết bị nhìn đêm để xác định đối phương nữa. Trong điều kiện bình thường, mê cung kiểu này sẽ là một nơi trú ẩn rất tốt, nhưng Thư viện Quốc hội sử dụng loại đèn kích hoạt nhờ cử động của người để tiết kiệm năng lượng, và lộ trình đào tẩu của những kẻ chạy trốn lúc này hiện rõ như một đường băng. Một dải đèn chạy dài về phía xa thỉnh thoảng lại đổi hướng. Tất cả các nhân viên công lực đều tháo thiết bị nhìn đêm của họ. Với những đôi chân đã được rèn luyện kỹ càng, cả nhóm bám sát theo lối đi sáng đèn đó, luồn lách qua mê cung sách dường như bất tận. Chỉ lát sau, Xim Kin bắt đầu thấy ánh sáng nhấp nháy trong khoảng tối trước mặt. Chúng ta tới rồi, anh ta chạy nhanh hơn, cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở nặng nhọc phía trước. Cuối cùng anh ta phát hiện một mục tiêu. Tôi nhìn thấy rồi, anh ta chi hô, cái bóng cao lênh khênh của Warren Bellamy hiện rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý ông da đen ăn mặc trải chuốt loạng choạng luồn qua các giá sách, rõ ràng là thở không nổi nữa. Không ích gì đâu, ông già à, dừng lại ngay, ông Bellamy. Xim Kin hô to, Bellamy vẫn tiếp tục chạy, ngoặt gấp len lách qua những dãy sách. Mỗi lần ông rẽ, đèn trên đầu lại sáng lên. Khi cả nhóm chỉ còn cách Bellamy chừng 20 thước, họ lại hô to nhưng viên kiến trúc sư vẫn không dừng bước. Hạ ông ta đi, Xim Kin ra lệnh, một đặc vụ vung khẩu súng an toàn của cả đội lên và bóp cò. Loại đạn có biệt danh dây nhợ ngớ ngẩn vọt ra và quấn chặt lấy chân Bellamy, tên gọi như vậy nhưng nó chẳng hề ngớ ngẩn tí nào. Là một công nghệ quân sự được sáng chế tại phòng thí nghiệm quốc gia Sandia. Thứ công cụ vô hiệu hóa, không gây chết người này là một sợi polyurethane dính lớp nhớp có khả năng đông cứng ngay khi tiếp xúc, tạo thành một mảng chất dẻo cứng ngắc bám ở khoeo chân của kẻ chạy trốn. Hiệu ứng đối với mục tiêu di chuyển tương đương với cây gậy đâm ngang nan hoa xe đạp đang quay. Chân Bellamy bị chụp dính khi đang nhấc lên, ông chúi người về phía trước và ngã nhào xuống sàn, trượt thêm 10 bước nữa vào lối đi tối om rồi mới dừng lại được, những ngọn đèn trên đầu ông nhấp nháy lúc sáng lúc tắt. Tôi sẽ giải quyết Bellamy, Xim Kin hô to, các anh tiếp tục đuổi theo Langdon, hắn ta ở phía trước đấy. Tay trưởng nhóm bỗng im bặt vì phát hiện ra những giá sách trước mặt Bellamy hoàn toàn tối om. Rõ ràng, không hề có ai khác chạy cùng viên kiến trúc sư. Ông ta chỉ có một mình thôi sao? Bellamy nằm sấp thở nặng nhọc, chân và mắt cá dính đầy thứ chất dẻo đã đông cứng. Tay trưởng nhóm đặc vụ bước lại và dùng chân lật ông già nằm ngửa lên. Hắn đâu rồi? Anh ta hỏi, môi Bellamy rớm máu do cú ngã. Ai ở đâu rồi? Đặc vụ Xim Kin nhấc chân lên và đặt giày ngang chiếc cà vạt bằng lụa của Bellamy. Sau đó, anh ta nhấn chân xuống. Tin tôi đi, Bellamy, ông không muốn chơi trò này với tôi đâu. Cách chương.